Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 60, Nhị Liên thắng. Đi phiếu đề cử. Phía dưới có mời chúng ta bên A tuyển thủ. Laura ra sân. Trọng tài là một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân. Một mặt ôn hòa, lúc nói chuyện khoa tay múa chân. Nhìn qua cực kỳ giống một cái uống say gà trống. Laura tất thắng. Laura tất thắng. Phía dưới cơ hồ tất cả người xem cùng một chỗ hô. Ai ra, Đường Tiếu đưa tay lau một cái trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Lúc đi vào đợi cảm giác không ít người. Đến bây giờ mới ý thức tới nguyên lai đây đều là hướng về phía Laura tới. Cái này Carter nhân khí xác thực không cao a. Đang nhìn lôi đài, từ bên trái đi ra một vị cao lớn vạm vỡ tinh tráng hán tử. Vóc dáng đủ tầm 1m9 tả hữu. Nhìn hắn mặc áo giáp cũng không phải đại chúng kích thước mà là định tố. Đường Tiếu nuốt ngụm nước bọt. Nếu như Carter không có cơ giáp lời nói có lẽ có thể bị cái này Laura cho đánh chết. Laura đi lên về sau quơ cánh tay trắng kiện cho phía dưới người xem chào hỏi. Phía dưới cho mời bên B tuyển thủ Carter ra sân. Răng cóc người chủ trì lớn tiếng gọi nói. Carter mặc cơ giáp đi lên lôi đài. Hai cái này căn bản kém xa. Carter không đến 1m8. Mà Laura lại 1m9 còn nhiều hơn. Carter vừa lên đến phía dưới một trận cười vang. Ngồi tại Đường Tiếu mấy người bên cạnh trên mặt không thế nào đẹp mắt. Phía dưới bắt đầu đặt cược. Cuối cùng đã tới trọng yếu nhất khâu. Phía dưới người xem cùng nhau tiến lên. Nguyên bảo. Quét hình song phương thuộc tính. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu hạ chỉ lệnh. Quét hình bên trong xin sau. Tính danh. Carter. Lực lượng. 1, 6. Phòng ngự 1, 4. Tính danh, Laura, lực lượng, 1, 8, phòng ngự, 1, 6, tổng hợp bình xét Laura thắng, tăng thêm cơ giáp Carter thắng. Nguyên bảo phân tích liền là một châm thuốc an thần, lập tức Đường Tiếu cũng không có gì đáng lo lắng, ngồi tại chỗ chờ lấy người khác ép xong tiền mình tại ép. Casey nhìn Đường Tiếu không nhúc nhích hắn cũng không nhúc nhích. Cái này người thông minh hôm nay là cùng định Đường Tiếu. Nhưng bên cạnh hắn mấy người đồng bọn lại có chút ngồi không yên. Bên trong một cái đứng người lên cho Laura đè ép 3 cái đồng tệ. Có một cái dẫn đầu ngoại trừ Casey bên ngoài còn lại 3 người cũng đều đè ép Laura. Theo bọn hắn nghĩ Laura tỷ số thắng quá cao lại nhân cao mã đại. Không có lý do sẽ thua bởi Carter. Lục tục 5-60 vị khán giả đều đặt tiền. Xem xét bàn dài bên A Laura bên này đồng tệ gõ mấy sắp xếp. Coi như nói ít cũng có 2 mai kim tệ tả hữu. Đang nhìn bên B Carter bên này không có một cái đồng tệ. Khá lắm, Đường Tiếu trong lòng cười thầm. Lúc này tốt nhất trừ mình ra không ai ép Carter. Dạng này chính mình mới có thể lừa càng nhiều tiền đánh bạc. Vượng tài đi ép 2 mai kim tệ. Đường Tiếu phất phất tay phân phó nói. Bình thường đều là đơn lần tỷ lệ đặt cược. Thanh này thắng trực tiếp thu hồi 4 mai kim tệ. Trừ bỏ 2 mai kim tệ tiền vốn bạch lừa 2 cái. Vượng tài đứng người lên tại trong túi tiền móc ra 2 mai kim tệ ném tới trên mặt bàn. 2 mai kim tệ vừa ra cơ hồ cùng ra sân phản ứng. Rất nhiều người lập tức đứng lên. Ngoan ngoãn. Cái này 2 mai kim tệ vậy mà đặt ở bên B. Đây không phải cho mình đưa tiền sao? Phía dưới người xem cơ hồ đều như vậy muốn. Trên lôi đài Laura trong mắt bốc kim quang. Tham lam nhìn xem 2 mai kim tệ. Carter đối Đường Tiếu cung cấp chắp tay biểu thị cảm tạ. Lúc này một mực ngồi tại Đường Tiếu bên người Casey đứng lên. Trong túi cắn răng lấy ra 2 cái ngân tệ ép đến bên B. Hắn mấy người đồng bọn sững sờ. Có khuyên can nhưng Casey đều không để ý đến bọn họ. Mà là ý vị thâm trường nhìn Đường Tiếu một chút. Giống là nói ta tin tưởng ngươi. Đường Tiếu nhún nhún vai cười một tiếng không nói chuyện. Đều vội vã đặt cược rất nhiều người cũng không có chú ý lôi đài. Thẳng đến răng cóc người chủ trì tuyên bố bắt đầu tầm mắt của mọi người mới trở lại trên lôi đài. Cái kia Carter mặc cái gì? Thật kỳ quái. Chấm ngoặc kép là chưa thấy qua. Không phải là cái gì đồ lậu áo giáp a? Ai biết? Dù sao hôm qua ta nhìn hắn bị đánh thành đầu heo. Phía dưới một mảnh tiếng nghị luận. Laura đi lên liền giơ lên trọng kiếm. Cũng mặc kệ Carter như thế nào đi lên liền là chặt. Lúc này Laura đã bị hai mai kim tệ cho che đậy con mắt. Đông, Laura một cái bổ xuống nện ở Carter trọng kiếm bên trên. Lực đạo chi đại, Carter chau mày. Mặc dù Laura hình thể đại nhưng không đủ linh hoạt. Carter một cái lắc mình rút ra trọng kiếm. Một kiếm hướng Laura phía sau chém tới. Laura trốn tránh không vội bị Carter một kiếm chém vào trên lưng. Ngươi thật sự cho rằng có thể đánh thắng ta? Laura hung tợn quay đầu. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào Carter. Đột nhiên trong tay trọng kiếm một cái bổ ngang chặn ngang giống Carter chém tới. Gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Trên lôi đài còn chơi đánh lén. Carter nâng lên tay trái cánh tay đi cản Laura trọng kiếm. Phải tay nắm lấy trọng kiếm trực tiếp phát khởi công kích. Phá giáp kiếm, chấm ngoặc kép, keng, một trận kim loại tiếng va chạm truyền đến Carter cánh tay trái trực tiếp tê. Nhưng tay phải trọng kiếm trực tiếp đập vào Laura nơi bả vai. A, Laura kêu thảm một tiếng. Bưng bít lấy bả vai lùi về phía sau mấy bước. Máu tươi từ Laura nơi bả vai dũng mãnh tiến ra. Trên bờ vai áo giáp đã nát một khối. Đắc thế sao có thể tha người. Carter hai tay cầm kiếm. Một bộ kiếm pháp căn bản hô hào mà ra. Trực tiếp đánh Laura không có năng lực phản kháng. Laura lên A. Đứng lên đánh hắn. Phía dưới người xem không muốn. Nhìn Laura bị đánh quỳ một chân trên đất lập tức đứng lên ồn ào. Bọn hắn thế nhưng là đều trên người Laura ép không ít tiền. Hiện tại rất nhiều người đều có chút hoài nghi Laura có phải hay không đổ nước. Rõ ràng đánh trúng vào Carter thật nhiều kiếm nhưng Carter vì cái gì không có việc gì. Chẳng lẽ nói hắn mặc kỳ quái áo giáp có chuyện ẩn ở bên trong. Lập tức cơ hồ tất cả mọi người phủ định cái quan điểm này. Những cái kia phòng ngự cao áo giáp đều rất nổi danh. Nhưng người ở chỗ này không có một người có thể nhìn ra Carter mặc chính là cái gì. Răng cóc trọng tài cuối cùng không khoa tay múa chân. Đứng ở nơi đó miệng lẩm bẩm. Tốt áo giáp a, trận này ta thắng. Nói xong Carter liên tiếp đạp ba cước. Laura trực tiếp bị đá ra. Ta tuyên bố, Carter thắng. Trọng tài lập tức tuyên bố chiến quả. Ta cút mẹ mày đi Laura. Bị người đánh không hề có lực hoàn thủ. Về sau lão tử nếu là tại ép ra ra ngươi liền đi bán cái mông. Mẹ nó Laura. Lão tử như vậy ủng hộ ngươi. Còn mẹ nó ngươi cũng quá phế đi điểm A. Mấy người hùng hùng hổ hổ đi. Ngồi tại đường tiếu bên người Casey cười rạng rỡ. Đi theo hắn mấy người đồng bọn cái kia hối hận A. Vượng tài. Lấy tiền rời đi. Chấm ngoặc kép, đường tiếu đứng người lên. Các loại vượng tài thu nên được 4 mai kim tệ về sau hai người đi ra lôi đài trận. Tại Carter cầm áp chú chia về sau. Chuẩn bị từ tuyển thủ cửa sau rời đi đi đánh trận tiếp theo. Lúc này lại bị người gọi lại. Carter chờ một chút. Chấm ngoặc kép, răng cóc trọng tài chạy tới gọi lại Carter. Một mặt thiện ý, chuyện gì trọng tài? Carter ngừng lại. Răng cóc trọng tài nhìn chằm chằm Carter cơ giáp nhìn sẽ nói. Người đây là cái gì áo giáp? Lực phòng ngự thật mạnh. Đây không phải áo giáp. Cái này gọi cơ giáp. Ta còn muốn đuổi tranh tài cáo từ. Chấm ngoặc kép. Nói xong Carter đi. Trọng tài đứng tại chỗ từng lần một lặp lại. Cơ giáp, cơ giáp. Lập tức hắn ý thức được một vấn đề. Đã có trang bị lợi hại như vậy xuất hiện hẳn là đi lên báo. Muốn đến nơi này, trọng tài vội vàng rời đi. Converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.